Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 69, Trang Dương tranh đạo. Thái cực tinh, đạo tranh thai, thôn Trang, Dương Chu đối lập mà ngồi, nhìn lấy lẫn nhau, hai người đại đạo biển bày ra mà ra, âm thanh đạt thiên hạ, người trong thiên hạ tất cả đều vểnh tai lắng nghe. Lắng nghe cái này hai đại đạo gia cự bá luận đạo. Dương Chu hít sâu một hơi, trước tiên mở miệng, năm đó, ta lĩnh đệ tử tiến về Tống Quốc, ở một nhà khách điếm, chủ cửa hàng có hai cái thị thiếp, một người dáng dấp xinh đẹp, một người dáng dấp xấu xí. Kỳ quái là, xấu xí thị thiếp địa vị lại tại xinh đẹp thị thiếp phía trên. Ta liền hỏi thăm chủ cửa hàng cớ gì, chủ cửa hàng nói, xinh đẹp tự nhận là xinh đẹp, không biết tiến thủ, ở chung thời gian dài, ta nhìn đến mức quá nhiều, đã quên hắn xinh đẹp, xấu xí khiêm dưới có lễ, huống hồ xấu xí chính là trời sinh, nhìn nhiều, ta cũng đã quên hắn xấu xí, sinh hoạt thời gian lâu dài, ta đã không quan tâm đẹp xấu. Chỉ để ý phẩm đức, đức dày khiêm dưới có lễ người, tự nhiên càng làm cho ta coi trọng. Ta nghe xong cảm xúc khắc sâu, thế là khuyên bảo học sinh, các người phải nhớ kỹ, nỗ lực thực hiện hiền đức mà đi rơi tự cho là hiền đức ngạo mạn ý thức. Đến chỗ nào đều sẽ nhận được mọi người kính yêu cùng kính trọng. Dương Chu trịnh trọng kể một cái ngụ ngôn cố sự đơn giản. Lại lộ ra một cỗ triết lý, trong nháy mắt dẫn được thiên hạ vô số người gật gật đầu. Hiển nhiên, Dương Chu có thể trở thành lão tử đệ tử, cũng không phải là bao cỏ một cái. Tương phản, có chính mình cường đại học thức năng lực, đây là ta hôm nay muốn giảng, cũng là lão tử năm đó chỗ miêu tả đạo gia, thân thể vật nặng nhẹ, chỉ có đề cao mình tu dưỡng. Nhượng lớn nhất chất chính mình quý nặng, những ngoại vật đó đều là không trọng yếu, bề ngoài, gia đình, tiền tài các loại đều là phù vân, ta đạo gia đệ tử, làm cần quý chính mình người, vạn vật đều có thể nhẹ. Đây chính là hôm nay ta muốn cho mọi người nói tới, quý chính mình luận. Mời thiên hạ chung giám chi, Dương Chu lần nữa mở miệng nói. Dương Chu một cái khúc dạo đầu, nhất thời dẫn đến vô số người gật đầu đứng lên, đối diện thôn Trang nhìn chằm chằm Dương Chu, trầm ngâm một lát, lắc đầu, quý chính mình người, là một phen từ ta biết cảnh giới, để cho người ta độc lập với chúng vật bên ngoài, nhưng lại thụ chúng vật ràng buộc, nếu không có vạn vật phụ trợ, sao là nhẹ quý phân chia, quý chính mình, trước nhẹ vật. Không có gì chi nhẹ, sao là chính mình chi quý, sao là thuận theo lão tử chỗ miêu tả đạo gia. Lão tử nói đạo gia, chính là thiên đạo tự nhiên, quý chính mình, không bằng quên chính mình, thừa vật mà tùy tâm, độc cùng thiên địa mà tới lui, quên chính mình, cần quên hiện thực chi được mất, quên vạn vật chi nhẹ quý, nhảy phá tên cùng lợi. Mới có thể làm được vật theo chính mình tâm. Thôn Trang mở miệng nói. Quý chính mình nhẹ vật. Quên chính mình tùy tâm. Nhất thời. Hai người luận đạo bắt đầu. Hai loại tư tưởng. Nhất thời đập vào mà lên. Thiên hạ vô số người cũng tĩnh tâm nghe. Bởi vì. Loại này luận đạo. Không có người có thể xác định người nào sai người nào đúng. Bách gia vì sao đua tiếng. Cũng là riêng phần mình tư tưởng đều tồn tại thiên đại đạo lý. Có thể lại không thể đại biểu hết thảy. Cần tranh đạo đua tiếng. Thôn Trang, Dương Chu, giờ phút này cũng là như thế. Vừa mới bắt đầu, liền đã kịch liệt. Một người nói biện, quên chính mình. Quên chính mình liền sẽ mất chính mình. Mất đi tự mình, thì có ích lợi gì? Người nói cái này quên chính mình. Căn không tồn tại, Dương Chu âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi cảnh giới không đủ, sao có thể là không tồn tại, ngươi có biết người thật, ta chi đại tông sư, cũng là giảng người thật, người thật người, quên chính mình tùy tâm. Thôn Trang mở miệng nói, đại tông sư, chuyên giảng người thật, người lĩnh hội nhiều năm đại tông sư, chính là vì biện ta chi luận. À, ta cũng muốn nghe xem, người cái gì oai lý tà thuyết, có thể biện ta. Dương Chu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thôn Trang, biết rõ thiên việc làm, biết rõ người việc làm người. Đến vậy, cái gì gọi là người thật? Thời cổ người thật, không nghịch quả, không hùng thành, không mô sĩ. Thời cổ người thật, tử sinh, mệnh vậy, hắn có đêm sáng chi thường. Trời cũng, người chi có chỗ không được cùng, đều là vật chi tình. Peter lấy thiên là cha, mà thân thể lo yêu chi, huống hồ hắn chắc hồ, người đặc biệt lấy có quân vì hết bệnh hồ chính mình, mà thân thể còn chết chi, huống hồ hắn thật hồ. Thôn Trang khúc dạo đầu đại tông sư, liền miêu tả một cái trong lý tưởng, người thật có thể làm được, thiên, người, không phân, cho nên, người thật có thể làm được, không người. Vô ngã, quên chính mình, thật người tinh thần cảnh giới, cũng là đạo hình tượng hóa. Đại tông sư khúc dạo đầu phía dưới, Thôn Trang đại đạo trên biển, trong nháy mắt bốc lên mà lên, vô số người còn không thể lĩnh ngộ Thôn Trang nói tới cảnh giới. Nhưng, tuy nhiên lĩnh ngộ không, có thể to lớn đạo hải biến hóa, vẫn có thể trông thấy a. Cuồn cuộn bốc lên đại đạo trên biển, dần dần ngưng tụ một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Này mơ mơ hồ hồ thân ảnh, cũng là một cái đường hình tượng, đại biểu đạo ra lãnh tụ bộ dáng, lấy đạo thành hình, Thôn Trang lấy, người thật, định đạo nhà lãnh tụ. Dương Chu sầm mặt lại, biết không có thể lại trì hoãn, quý chính mình luận, nhân bất vi kỷ, thiên chu địa diệt. Người chi vì bản thân, thiên kinh địa nghĩa, vì bản thân người, phương thành thiên đạo tự nhiên. Dương Chu mở miệng nói, trong lúc nhất thời, Dương Chu lý luận cũng ầm vang vang vọng thiên hạ, hắn tử sắc đại đạo biển cũng tại bốc lên không thôi. Trong mơ hồ, hình thành một cái đại đạo hình dáng, đến Dương Chu, Thôn Trang độ cao này, mỗi tiếng nói cử động đều khiên động toàn bộ thiên hạ đạo gia. Quý chính mình, quên chính mình, cái nào mới là đúng, cái nào mới là đạo gia cảnh giới tối cao, không có người biết. Nhưng từ hai người đại đạo biển xung đột, có thể nhìn ra hai người lập thuyết đều cực kỳ đặc sắc, càng tranh phong tương đối bên trong, tư tưởng đến nhất định cảnh giới cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được. Người bình thường duy nhất có thể làm, cũng là đem ghi chép lại, quay đầu từ từ suy nghĩ. Các đại tinh thần phía trên, có thể nhìn thấy cũng là thái cực tinh trên không. Tử sắc, hắc sắc hai cái đại đạo biển, xoay chậm chậm, hình thành một cái âm dương ngư đồ án. Tại lẫn nhau tranh phong bên trong, đồng thời cũng đang từ từ khuếch trương tại trung tâm. Thiên hạ Dương Chu học cung đệ tử, Tiêu Giao học cung đệ tử, nhào nhào siết chặt quyền đầu, đang đợi kết quả cuối cùng. Đại tông sư giảng người thật, đem người thật so vì liệt tinh. Trong lúc nhất thời, cái này thiên ngoại thế giới, vô số ngôi sao sáng lên, nhất thời từ tứ phương hội tụ một cỗ tinh thần chi lực, tràn vào đại đạo trong biển. Oanh, nhất thời, Thôn Trang đại đạo biển càng sâu một bậc. Dương Chu ở thế yếu, hắn đại đạo biển bị Thôn Trang áp chế. Dương Chu có muốn không? Thôn Trang đại đạo, thật là khủng khiếp. Vô số kinh hô từ tứ phương truyền đến. Theo đại tông sư tiếp tục, Dương Chu quý chính mình luận, tới càng ngày càng gian nan. Bất quá, giờ phút này Dương Chu cũng không có uể oải. Tương phản, Dương Chu lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Ngay tại Dương Chu, Thôn Trang chỗ đạo tranh thai chính trung tâm, tựa như xuất hiện một đạo hư không liệt phùng. Này hư không liệt phùng trong, toát ra một chút màu tím, Đồng thời, này hư không liệt phùng tựa như sinh ra một cỗ hấp lực. Tại nắm kéo bầu trời đại đạo khí tức, tựa như muốn đem thôn trang, dương chu đại đạo biển, lôi kéo đi vào. A, thôn trang hơi sững sờ. Ta quả nhiên đoán không tệ. Đạo đức lệnh bài cảm ứng được vị trí. Cũng là ở chỗ này. Này hư không liệt phùng trong. Cất giấu lão tử lưu lại đại bí mật. Mà cái này đại bí mật. Cần thôn trang đại đạo khí tức mới có thể mở ra. Dương Chu lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Nguyên lai, Dương Chu đem tranh đạo sân bãi định ở chỗ này. Vì cũng là mượn thôn trang đại đạo. Mở ra cái này lão tử lưu lại bí mật. Dương Chu, ngươi làm cái gì? Thôn trang sầm mặt lại. Đối diện Dương Chu lại là cười lạnh nói. Ta không có làm cái gì. Chỉ là, nghe ngươi thôn trang đại tông sư. Không bình thường để cho ta hài lòng a. Không đúng, cái này thời không liệt phùng bên trong. Khẳng định có đồ vật. Lôi kéo ta đại đạo biển. Tựa như tại dung hợp thứ gì. Tựa như là lão tử đại đạo. Tối nguyên thủy đạo ra đại đạo. Trong này, làm sao? Thôn trang cau mày nói. Không chỉ có ngươi đại đạo biển. Ta đại đạo biển cũng đi vào. Ta minh bạch. Trong này là chân chính lão tử đại đạo. Cũng là lão tử lưu cho hậu nhân đối phó cổ thực tộc lớn nhất căn đại đạo. Dung hợp bên trong lão tử biếu tặng. Mới là lão tử đạo gia. Mới có tư cách quyết định thiên hạ đạo thống. Dương Chu trong mắt sáng lên nói. Ngươi nói cái gì? Thôn trang lông mày nhíu lại. Đại tông sư, không phải bằng vào một thiên lập thuyết, liền có thể thành tựu. Lão tử mới thật sự là đại tông sư, mà cùng lão tử đại đạo hợp nhất, mới có thể kế thừa lão tử đạo gia chính thống. Trong này, cũng là lão tử đại đạo. Tan chi, mới là chính thống. Dương Chu cười lạnh nói. Thôn trang nhìn về phía Dương Chu. Lộ ra một tia cười lạnh. Ta không biết ngươi nói đúng hay không. Nhưng ta minh bạch. Hiện tại người ta tranh đạo. Mặc kệ từ cảnh giới bên trên. Vẫn là thể lượng bên trên. Ta đều vượt qua ngươi. Coi như người ta đại đạo cùng lão tử đại đạo hợp nhất. Đó cũng là ta thành chính thống. Người ta tranh đạo. Nếu là ngươi thắng. Xác thực ngươi vì chính thống. Thế nhưng là. Nếu là ta thắng đâu? Dương Chu cười lạnh nói. Ngươi thắng. A, ha ha ha. Ngươi quý chính mình luận. Đã bị ta đại tông sư ngăn chặn. Ngươi lấy cái gì thắng? Thôn trang cười lạnh nói. Quý chính mình luận. Ta mới nói một nửa. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhất định thắng. Dương Chu kiêu ngạo nói. Ô, quý chính mình luận. Trọng chính mình nhẹ vật. Ngươi không có phát hiện, nho gia cũng thế, trọng nhân đạo, nhẹ thiên đạo sao? Dương Chu cười nói, ngươi nói cái gì? Thôn trang lông mày nhíu lại, ngươi quên chính mình, chính là trọng thiên đường mà người tuổi trẻ nói, mà ta quý chính mình, chính là trọng nhân đạo mà nhẹ thiên đạo. Hai loại đối lập tư tưởng, mà quý chính mình, lại thông khổng nho, khổng tử lấy lễ làm đầu. Lấy người làm, mượn khổng nho chi luận, tan ta chi quý chính mình, ta nhưng có khổng tử nho đạo, đại đạo bạch hổ, có thể xé nát ngươi chi đại đạo. Dương Chu hừ lạnh một tiếng, giống, liền thấy, Dương Chu đại đạo trong biển, đột nhiên toát ra một đầu ngập trời bạch hổ điên cuồng gào thét, giữ tợn hướng về thôn trang đại đạo biển đánh tới. Ngay tại lúc đó, thiên hạ vô số học giả tất cả đều trừng to mắt. Trọng nhân đạo, nhẹ thiên đạo, quý chính mình, nho gia, cái này sao có thể? Dương Chu còn có thể đem nho gia tư tưởng cũng tan vào chính mình tư tưởng. Vô số người cả kinh kêu lên, ta nói nhà, làm hải nạp bách xuyên, tan nho gia tư tưởng, có gì không thể, thôn trang. Ngươi muốn áp chế ta đại đạo, trừ phi đem ta chi đại đạo bạch hổ xé nát. Dương Chu cười lạnh nói, oanh, đại đạo bạch hổ xông vào thôn trang đại đạo biển, hung mãnh trùng kích, không ngừng xé rách lấy thôn trang đại đạo biển. Trong nháy mắt, thôn trang đại đạo trong biển bay ra vô số đại đạo hồ điệp, vô số đại đạo cự băng, lại tùy ý bạch hổ xé nát, phòng thủ mà không chiến. Vừa mới thôn trang vẫn ở vào đại ưu thế, trong nháy mắt biến mất trống không. Thôn trang sắc mặt một trận khó coi. Thế nào, muốn bại ta, nhất định phải phá hủy ta cái này đại đạo bạch hổ đi. Dùng ngươi thôn trang tư tưởng, hung hăng phá hủy khổng tử tư tưởng đi. Hủy khổng tử tư tưởng, ngươi mới có thể thắng ta. A, ha ha ha ha ha. Dương Chu đắc ý cười to nói. Dương Chu biết Vương Hùng vượt qua khổng tử, liền tự nhận là tìm tới thôn trang nhược điểm. Thôn trang tuy nhiên không biết dùng biện pháp gì ổn định nho gia, tư tưởng đạo gia là một thể, nhưng đây nhất định ở vào một loại thăng bằng bên trong. Cũng không phải là nho gia tư tưởng không có, tư tưởng là không thể phá hủy, trừ phi chết. Nhượng thôn trang phá hủy khổng tử tư tưởng, căn này cũng là nhượng Vương Hùng tự sát a. Thật giống như dùng não trái giết chết não phải, làm não phải chết, thăng bằng đánh vỡ, não trái cũng sắp chết. Thôn trang nếu không thể phá hủy Dương Chu cái này đại đạo bạch hồ, chỉ có thể làm cho mình vừa mới lấy được cực lớn chiến quả. Chắp tay nhường cho người, nhận sợ, nhận, nhượng Dương Chu lấy được thắng lợi. Ha ha ha ha ha, Dương Chu trong lúc cười to. Cái này thời khắc mấu chốt nhất, cho chí mạng nhất nhất đao. Đây mới là thôn trang nhược điểm dùng tốt nhất pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.